Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 675, cuồng vọng tự đại. Canh, ba, nha, người thành thật đúc nụ cười trên mặt từng bước biến mất. Nhưng hắn không nói gì thêm, huấn luyện viên để hắn tuyển hắn liền tuyển chứ sao, về phần vì sao, ta không biết, cũng không dám hỏi. Kỳ thật đúc cảm thấy mình thanh này hồng hoang chi lực đã nhanh muốn tràn ra. Hắn hiện tại vô cùng tức giận. Cầm tới Nautilus một khắc này, đúc trong đầu đã xuất hiện một bộ thuần chuyển vận bạo lực ra giả. Chỉ là cái này ra giả chỉ xuất hiện không đến một giây đồng hồ, liền bị Kakoma tấm kia mặt âm trầm thay thế. Đúc kìm lòng không được run run một chút. Ván này đánh như thế nào? Không cần ta nói đi, error, các ngươi thanh này là rất bình thường mấu chốt, cũng rất trọng yếu, ngàn vạn phải nhớ, minh bạch, y cùng nhau gật đầu. Cái này một thanh đối xác tới nói, là điểm thi đấu cục, bọn hắn còn có hai trận đấu có thể thua, nhưng mình, thua cái này một thanh, coi như triệt để không có, làm sao về nước cũng thành vấn đề. Song phương đội hình đã quyết định xuống, màu lam phương sắc, top lane Yorick, jungle Nocturne, mid-range ADC Twitch, phụ trợ Leona, màu tím phương SKT, top lane Nautilus, jungle Lee Sin, mid-fish ADC Zhang, phụ trợ Soraka. Tôn Á Long nhìn thấy trận này cho sau nói thẳng, nói thực ra thanh này xác đội hình chỉnh thể tính chất là không bằng SKT. Mà lại mấu chốt nhất là bọn hắn bị SKT xáo lộ. Đương nhiên cái này cũng không phải là tuyệt đối. Tất cả biến số đều tại lý đội trưởng thanh này phát dục bên trên. Còn có cái này top lên Yorick chỗ có thể tạo được tác dụng. Nghe vậy Miller nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Yorick tại làm lại về sau. Từ đào mộ người biến thành mục hồn người, chẳng những tất cả kỹ năng đều có biến hóa, liền ngay cả danh tự đều cho sửa lại. Cái này anh hùng, búp bê có chút chần chờ nói, có chút khó chơi, mà lại thế yếu cùng cô nhi. Ta luôn cảm thấy cái này anh hùng không có gì dùng. Kỹ năng rất khó khăn chúng, hắn cái kia e, người nhất định phải trưởng khống tốt, phóng thích khoảng cách. Nếu là thiếp mặt từ người ta trên người xuyên qua e kỹ năng hiệu quả gì đều không có. Hiện tại, Yorick hoàn toàn chính xác không có trước kia đơn giản thô bạo. Bất quá ta biết, cái này anh hùng đường đơn là một tay hảo thủ. Tốt song phương tuyển thủ đã chuẩn bị sẵn sàng. Để chúng ta cùng đi tiến vào bo 5 tổng quyết tái trận tỷ thí thứ 3. Tôn Á Long tay khẽ vẫy. Hình tượng hoán đổi đến trên màn hình lớn, mà trong nước diễn đàn theo sát đội hình lựa chọn hoàn tất sau không thể nghi ngờ là sôi trào. Làm sao bây giờ, ta hiện tại tốt hoảng, cảm giác sát đội hình đánh không lại a, ta cũng là cảm thấy như vậy. Ta nói cho ngươi cái kia mục hồn người chính là cô nhi anh hùng. Cái dám dùng đều không có, đại chiêu lão bà còn đặc biệt dễ dàng đi theo người khác chạy. Một hút liền đi không được đường. Trên lầu, ta hoài nghi ngươi đang lái xe. Đồng thời nắm giữ nhất định chứng cứ. Mục hồn người hoàn toàn chính xác rác rưởi. Nhớ năm đó ta ngàn trận xứng đôi 61 tỷ số thắng đào mộ người. Hắn nặng làm xong về sau cho đến bây giờ liền biến thành 45 tỷ số thắng. Đồng đội rác rưởi, ta bao lớn ưu thế đều vô dụng. Chẳng lẽ liền không có người cảm thấy, tuyết cái này anh hùng có chút phục cổ sao? Có người yếu ớt mà hỏi, tóm lại diễn đàn loạn là một mảnh, hắc phấn cũng tùy thời nhảy ra, cảm thấy xác đây là bành trướng, thu tiền, đang diễn, còn có người nói thanh này xác thắng phân heo tắm. Kết quả một giây sau post ba chủ topic đem hắn thiếp mời cho đưa đỉnh. Đưa tới vô số lão ca vây xem chen vào mắt. Trong hạp cốc, song phương tiểu binh vừa mới hội tụ đến tuyến bên trên. tại bắt đầu đều là phòng thủ vị trí tình huống dưới. Ai cũng không rõ ràng đối thủ kéo giã lộ tuyến. Lý Mục đi đến tuyến bên trên, đối diện là Faker Fizz. Khi nhìn đến Lý Mục, Chris lúc Fizz dương lên mình tam xoa kích, lộ ra cái bụng nằm trên mặt đất ra một chút. Hiện trường truyền đến trận trận cười vang, tâm tính cũng không tệ lắm, còn có thể ra. Lý Mục cười tủm tỉm nói một mình, sau đó một cấp điểm cái V kép kỹ năng. Đối tuyến kỳ, Chris tại giai đoạn trước đối mặt đến Fizz tình huống dưới kỳ thật cũng không cần nhiều ít thao tác kỹ xảo, chỉ cần Chris có V kép kỹ năng tại. Như vậy đợt thứ nhất cùng Fizz đối bính tiêu hao liền nhất định là kiếm. Coi như không tốt đánh cũng là tại cấp 6 sau. Từ thời kỳ viễn cổ, Chris chính là khắc chế Fizz một đại boss. Đặc biệt là đời thứ hai Chris, đánh Fizz đơn giản như là ba ba đánh nhi tử. Fizz linh hoạt là nó anh hùng chủ yếu đặc sắc. Nhưng ở có giam cầm Chris trước mặt, Fizz là thật không nổi lên được cái gì bọt nước. Nhưng làm lại sau Chris so với trước đó đời thứ hai Chris ở một mức độ nào đó suy yếu tuyến bên trên. Cùng đoàn chiến năng lực, giảm bớt tự thân bộc phát chuyển vận, tiếp tục chuyển vận bên trên ngược lại hơi có tăng cường. Đối tuyến kỳ, Lý Mục trực tiếp chạy Fizz liền đi. A tiếp V kép, lại tiếp một chút hòa A. Cùng là bình thuốc biến dị đi ra ngoài Faker. Kỳ thật mục đích đúng là nghĩ cam đoan một chút mình giai đoạn trước tại lần thứ nhất về nhà trước. Đó không nên bị áp chế qua chết, mà lại Faker là có trải qua phi thường nghiêm cẩn khảo nghiệm. Phong bạo kỵ sĩ tuôn ra phát động điều kiện là tại 2.5 giây bên trong tạo thành đối với địch nhân HP 30% tổn thương. Fizz ban đầu HP vì 570 điểm. Nói cách khác, chỉ có tại 2.5 giây bên trong tạo thành 171 điểm thương tổn mới có thể đạt thành phát động hiệu quả. Nhưng cân nhắc đến hộ giáp cùng ma kháng tình huống dưới, Riz 2 hạ hòa A phối hợp một cấp chỉ có 80 điểm thương tổn V kép kỹ năng, là không cách nào tạo thành 171 điểm thương tổn. Làm một pháp sư, Riz cơ sở lực công kích tổn thương cũng không cao, mà lại Faker cũng có cân nhắc đến tuyến bên trên sẽ bị tiêu hao. Cho nên tại màu vàng ấn phù bên trong mang theo đủ lượng hộ giáp, Riz một phát hòa A chỉ có 40 điểm thương tổn. Khoảng cách phát động gió cưỡi điều kiện còn kém một chút. Trừ phi, Faker giống như là nghĩ đến cái gì, điểm một cái Riz ảnh chân dung. Sau đó, Faker có chút ngây người. Cái này Riz thế mà không có mang ma kháng phù văn. Làm đỉnh tiêm mít tuyển thủ, Faker tại phù văn phân phối bên trên độ thuần thục tự nhiên không cần phải nói. Nhất là Riz hay là hắn am hiểu anh hùng. Trên thân nhiều ít thuộc tính, mang chính là cái gì phù văn, Faker chỉ một chút liền có thể phân biệt ra được. Giác, Faker nắm chặt con chuột tay phải kìm lòng không được nắm thật chặt. Một điểm ma kháng đều không mang. Tại đối mặt đến hắn loại này kiểu bạo phát AP thích khách anh hùng tình huống dưới, tại phù văn cùng thiên phú chỉnh hợp đến cùng một chỗ trước đó, phán đoán Riz phù văn rất dễ dàng. Bởi vì khi đó Riz bình thường mà nói đều là màu đỏ pháp mặc, màu lam ma kháng hoặc là mang một điểm hồi lam, màu vàng trưởng thành sinh mệnh hoặc là hộ giáp, tinh hoa ba cái tốc độ di chuyển, thiên phú đều là kèm theo tăng lên thuộc tính. Cho nên tại bắt đầu lúc, một cái bình thường Riz pháp thuật cường độ hẳn là không điểm. Cái này Riz có pháp mạnh, mà lại ma kháng thấp như vậy, màu lam một cái ma kháng đều không mang, toàn mang chính là pháp thuật cường độ. Giờ khắc này Faker trong lòng chỉ có 4 chữ: phát dồ. Tuyệt đối không nên xem nhẹ như vậy một chút ma kháng. Dù là chỉ có 10 điểm, đối ma pháp tổn thương giảm miễn cũng là to lớn. Kết quả người này thật rất bình thường để người tức giận a. Faker tự lẩm bẩm. Không sao Faker, ngươi tới trước cấp 3. Cấp 3 ta trực tiếp đi qua. Benji mở miệng trấn an. Hắn còn tưởng rằng Faker là bởi vì bị Rhys trực tiếp đánh một bộ mà có chút tức giận. Lại không biết, Faker lửa giận trong lòng đã bị Lý Mục cuồng vọng tự đại hành vi triệt để kích phát ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,